Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 130: Phong bão sắp tới. Khó mà nói, lão khất cái cười hắc hắc. Bất quá không cần lo lắng. Kia yêu dị bị ta dùng tham gia máu chó đen nê hoàn đánh trúng, đạo hạnh bị phá, trên mặt tất nhiên sẽ lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương. Tiểu ca ngươi về sau nếu là đụng phải cái kia người trên mặt có một cái vòng tròn lỗ đen xéo, gia tăng chú ý là được. Tần Nguyệt Sinh nhẹ gật đầu. Văn đại nãi nãi vừa biến mất, những gia đình kia lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, đem hôn mê tôn lão gia từ dưới đất đỡ dậy. Lão gia, lão gia. Tại một trận hô quát bên trong, tôn lão gia chậm rãi mở mắt. Đây là đâu? Ta đây là thế nào? Cảm nhận được chỗ trán đau đớn, tôn lão gia vội vàng duỗi tay lần mò, liền thấy trên bàn tay lập tức cọ sát ra một tay bùn cùng huyết. Gia đình liền đem vừa mới đã phát sinh sự tình toàn bộ báo cho tôn lão gia. Nguyên lai dạng này, tôn lão gia lập tức đi đến Tần Nguyệt Sinh cùng lão khất cái hai người trước. Người, cung cung kính kính, mười phần cảm kích chắp tay nói ra. Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ. Nếu là không có các ngươi, ta chỉ sợ chạy không khỏi một kiếp này. Ai, lão khất cái cười cười. Ngươi có tích thiện thành đức hộ thân, gặp đến nguy nan, cái này thiên đạo quy luật tất nhiên là sẽ vì ngươi xuất lực ba phần. Này mới khiến chúng ta tối tăm bên trong có thể tình cờ nhặt được lão gia ngươi trong nhà xảy ra sự tình, lại chạy đến giúp ngươi. Coi như không có chúng ta, có cái này tích thiện thành đức tại, cũng chắc chắn sẽ có cái khác kỳ nhân dị sĩ xuất hiện vì ngươi bài ưu giải nạn. Đây chính là nhân quả phúc báo a. Lão tiên sinh nói chuyện chữ chữ huyền cơ, lão phu mặc dù nghe không hiểu nhiều, nhưng chỉ biết tiên sinh tuyệt đối là thế ngoại cao nhân là được rồi. Tôn lão ra một phát bắt được lão khất cái cánh tay, còn xin lão tiên sinh cùng vị tiểu huynh đệ này tại ta trong phủ ở tạm mấy ngày, để ta hào hào khoản đãi hai vị làm cảm tạ. Giờ này khắc này tôn lão gia lại là không còn ghét bỏ lão khất cái trên thân ô uế, ngược lại còn biểu hiện hết sức thân mật. Nhìn Tần Nguyệt Sinh trong lòng âm thầm xách miệng, bất quá đối với lão khất cái vừa mới nói kia lời nói, Tần Nguyệt Sinh lại là lưu tâm. Tích thiện thành đức cùng thiên đạo quy luật thật có như vậy mơ hồ. Đã việc này đã giải quyết, vậy ta trước hết đi rời đi. Tôn lão gia, lần này sự tình đại bộ phận công lao đều chính là lão gia tử này gây nên. Ta chẳng qua là từ phân nhánh một chút khổ lực, kia 100 lượng hoàng kim, ngươi cho hết hắn là được. Tần Nguyệt Sinh nói, lão khất cái lập tức thật hưng phấn cào lên cái cằm. Cái này tình cảm tốt, cái này tình cảm tốt, tiểu ca ngươi người này khá hào phóng, trượng nghĩa. Lão hán ta ghi nhớ ngươi. Tần Nguyệt Sinh cười cười, không nói gì. Cái này lão khất cái trước mắt trong mắt hắn vẫn là lộ ra thâm bất khả chắc. Hành động lần này, hắn vẻn vẹn chỉ là thi triển một chút nhìn rất phổ thông, nhưng trên thực tế lại tầm quan trọng không thể sơ sót thủ đoạn. Nếu không có lão khất cái thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh liền xem như một thân thực lực cũng không thi triển ra được. Mà lại lão khất cái hiểu được đồ vật cũng rất nhiều, tầm mắt cùng kiến thức tuyệt đối đều ở xa Tần Nguyệt Sinh phía trên. Cái này không khỏi liền để hắn trong lòng cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Như thế một cái người thần bí, tại cái này trong lúc mấu chốt đột nhiên xuất hiện tại thành Thanh Dương ra sao mục đích? Trùng hợp đi ngang qua, vẫn là chuyên môn vì cái gì đồ vật mà đến? Không có đáp ứng tôn lão gia giữ lại mời, đã sự tình đã giải quyết, kia Tần Nguyệt Sinh liền dự định trực tiếp rời đi. Xuất phủ trên đường, hắn vẫn như cũ có thể nghe được kia cỗ gay mũi mùi tanh. Tựa hồ luôn có cái đầu nguồn liền tồn ở chỗ cái này tôn phủ ở trong. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức xuất ra linh hồ tâm nhãn quan sát bốn phía. Liền thấy Tôn phủ góc đông bắc rơi, lại có một đạo hắc khí phóng lên tận trời. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền ngừng bước chân, vì hắn dẫn đường gia đình không khỏi buồn bực hỏi: "Thiếu hiệp, sao rồi? Bên kia là đây?" Tần Nguyệt Sinh chỉ vào hắc khí trùng thiên phương hướng hỏi. "Nơi đó là sau sương phòng, là lão gia nữ quyến ở lại địa phương. Ban ngày Tần Nguyệt Sinh tại Tôn phủ tuần tra thời điểm, nhưng không có phát hiện đến như thế rõ ràng không thích hợp chỗ. Mà lần trước tại Hàn Sơn tự bên trong đối phó đông đảo quỷ tộc thời điểm là tại ban ngày. Cũng liền chứng minh hắc khí xuất hiện cùng là ban ngày vẫn là đêm tối không có cái gì liên quan." Tần Nguyệt Sinh trong đầu lập tức liền nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Có quỷ tộc giấu ở Tôn phủ bên trong. Đồng thời hắn còn có được một loại nào đó có thể ẩn nấp tự thân phát tán ra lệ khí thủ đoạn. Mà bây giờ loại thủ đoạn này bị phá, chính cho nên dưới mắt mới có thể nhìn thấy kia tràn đầy lệ khí. Văn đại nãi nãi không có chết, nàng chính là quỷ tộc, còn chính giấu ở Tôn phủ nữ quyến ở trong. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, chi cho nên sẽ phát sinh dạng này nguyên nhân. Rất có thể chính là lão khất cái kích tiếng trung đại nãi nãi viên kia máu chó đen bùn cầu. Mà viên này bùn cầu công hiệu, hiển nhiên không hề giống là lão khất cái nói như vậy phổ thông đơn giản. Tần Nguyệt Sinh híp mắt lại, đột nhiên chỉ vào một cái khác phương hướng kinh ngạc hô. "Nhìn, trên mặt trăng có người." Gia đình kia lập tức ngửa đầu nhìn lại. "Làm sao, làm sao?" Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một tay đao nhẹ nhàng chém vào người này phần gáy. Trực tiếp liền đem nó cho đánh ngất xỉu trôi qua. Đem hôn mê gia đình đem đến phụ cận một chỗ giả sơn đằng sau để tránh bị người phát hiện. Tần Nguyệt Sinh lập tức từ thiên ma eo trong túi lấy ra mình lúc trước về nhà lúc để vào trong đó. Hoàng kim mặt nạ đeo lên trên mặt. Lập tức liền thi triển lên khinh công. Hướng phía hắc khí trùng thiên chỗ chạy tới. A, nữ nhân thống khổ che lấy khuôn mặt của mình, biểu lộ tràn đầy dữ tợn. Chính như lão khất cái nói, nàng trên mặt thật sự có một cái vòng tròn lỗ vết xẻo, tựa như là bị bỏng ra đồng dạng, hết sức rõ ràng. Hai cái này xúc sinh chết tiệt. Nữ nhân thấp giọng quát, toàn trên mặt hạ lập tức nếp nhăn phồn sinh. Xấu xí không chịu nổi. Bên ngoài có người hay không? Nhanh cho ta tiến đến. Nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, giữ ở ngoài cửa nha hoàn lập tức liếc nhau một cái. Sau đó thận trọng đẩy cửa đi vào. Vài tiếng trầm đục về sau, trong phòng ánh nến tùy theo dập tắt, hết thảy lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nhẹ nhàng nhảy vào trong viện, Tần Nguyệt Sinh mượn linh hồ tâm nhãn đánh giá bốn phía. Tôn phủ bên trong lệ khí đầu nguồn ngay tại cách đó không xa một gian trong phòng lớn. Mức độ đậm đặc, ở xa lúc trước hắn tại Hàn Sơn tự bên trong giết những cái kia quỷ tộc phía trên. Tần Nguyệt Sinh chậm rãi rút ra trấn tà đao, nhanh chân hướng phía phòng ốc đi đến. Một cước đá văng cửa phòng, trong phòng rất là đen nhánh. Tần Nguyệt Sinh chưa nhìn rõ ràng tình huống, liền nghe một cỗ gió tanh đánh tới, một đạo hắc ảnh trực tiếp liền hướng phía mình mặt mũi vồ tới. Tần Nguyệt Sinh đưa tay chính là chém ra một đao, liền gặp trượng dài đao khí gào thét đánh xuống, cùng bóng đen kia chạm thẳng vào nhau. Bóng đen kia khí thế hung hung, nhưng va chạm bên trên Tần Nguyệt Sinh đao về sau, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra, đâm đầu vào trong phòng vách tường. Căn phòng này bên trong mùi tanh lại là nặng nhất, đồng thời còn ẩn ẩn tràn ngập một cỗ mùi máu. "Ngươi làm sao lại tìm tới nơi này tới?" Bén nhọn thanh âm tại trong gian phòng vang lên. Tần Nguyệt Sinh trầm giọng nói, "Nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Đao khí trong phòng hoành tung liên trảm, cái gì đồ vật đều tại đao khí phía dưới bay tán loạn vỡ vụn. Mượn ngoài phòng ánh trăng, Tần Nguyệt Sinh miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng đen kia trong phòng di động. Né tránh thế công của mình, người này đặc biệt linh hoạt, giống như một đạo mị ảnh. Tần Nguyệt Sinh thấy hiệu quả xuất quá chậm, lúc này đại lực kim cương trưởng một trưởng vỗ ra. Pháp tướng kim quang sán lạn, nháy mắt liền chiếu sáng trong phòng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Là ngươi, một trưởng vỗ ra, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem đạo thân ảnh kia kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, cái này ẩn nấp tại tôn phủ ở trong quỷ tộc, vậy mà là cái kia khí chất cao quý tôn phu nhân. Lúc này tôn phu nhân một mặt hung tướng, bên miệng còn chảy xuôi không ít huyết dịch, liền gặp trong phòng trên mặt đất, nằm tại mấy cái đã bị hút thành người khô nha hoàn. Đều chỉ còn lại một lớp da, đối mặt với Tần Nguyệt Sinh kim quang đại trưởng ấn, tôn phu nhân quay hàm trống to, bỗng nhiên phun ra một cỗ nồng đậm hắc khí, liền thấy hắc khí bên trong. Lập tức huyễn hóa ra hai tên bốn tay hai đầu ác quỷ, mang theo ngược sát chi ý đón lấy đại trưởng ấn. Hai ác quỷ chung tám tay chộp tới, nhưng Tần Nguyệt Sinh một trưởng này không chỉ có pháp tướng đi theo, còn có phản âm quấn tai. Cái này hai bất quá là từ hắc vụ ngưng hóa mà thành ác quỷ, làm sao có thể là Tần Nguyệt Sinh đối thủ? Nháy mắt giống như xuân tuyết tan rã, tại Tần Nguyệt Sinh nội lực phía dưới tan thành mây khói. Dư thế vẫn như cũ hung mãnh. Tôn phu nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng Tần Nguyệt Sinh đã xem nàng cho khóa chặt. Trốn là nghĩ cùng đừng nghĩ. Không có biện pháp. Tôn phu nhân đành phải song trưởng đánh ra. Lấy thân thể của mình tới chặn hạ một trưởng này. Oanh! Tôn phu nhân hai tay nháy mắt bẻ gãy. Cả người không bị khống chế bay ngược mà ra, trực tiếp đánh vỡ vách tường, quẳng đến ngoài phòng. Tần Nguyệt Sinh nhanh chân đuổi kịp. Lúc này tôn phu nhân dị thường chật vật, tóc tai bù xù, bộ dáng quả thực cùng lúc trước như là hai người. Nhìn nàng hai tay đều mềm oặt rủ xuống lấy bộ dáng. Tần Nguyệt Sinh lúc này chính là một đao chém xuống, nháy mắt đem người này cho bổ làm hai. Trực tiếp chia làm hai nửa, tôn phu nhân thân thể bị đánh mở nháy mắt, liền thấy một đoàn con muỗi ầm vang từ trong cơ thể nàng tuôn ra tả mà ra. Như một đóa mây đen hướng phía bầu trời bay đi, mà tại đóa này mây đen trung tâm, tựa hồ như ẩn như hiện lóe ra một vòng ảm đạm hồng quang. Tần Nguyệt Sinh bỗng cảm giác không thích hợp. Lúc này rút ra một thanh phi đao liền đối kia xóa hồng quang văng ra ngoài. Phi đao nhanh như thiểm điện, khi đâm trúng hồng quang nháy mắt, chỉ nghe một tiếng kịch liệt kêu thảm. Toàn bộ mũi bầy lập tức liền tứ tán ra, riêng phần mình hướng phía khác biệt phương hướng bay loạn, mà kia xóa hồng quang tải đã mất đi mũi bầy yểm hộ về sau. Lập tức siêu siêu vẹo vẹo liền từ nửa không trung mất xuống tới. Tần Nguyệt Sinh đi qua xem xét, liền thấy là một con đã mất đi cánh đỏ con muỗi. Hình thể chừng Tần Nguyệt Sinh to bằng bàn tay, đây chính là bản thể của ngươi. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, đừng giết ta, đừng giết ta. Con muỗi cuống quýt miệng nói tiếng người, nhúc nhích hướng nơi xa bỏ chạy. Quả nhiên, khi con này con muỗi xuất hiện trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh có thể nghe được mùi tanh lại là càng thêm nặng. Quả thực thối hun không thể nghe thấy. Nói đi, người biết không biết Thành Thanh Dương bên trong cái khác quỷ tộc đều núp ở chỗ nào? Tần Nguyệt Sinh đem chấn tà đao áp đảo con muỗi trên thân hỏi. Không, không biết, chúng ta đều là riêng phần mình ẩn núp. Trừ phi nhận được tin tức, chúng ta mới có thể xuất hiện tụ đầu trao đổi một lần. Con muỗi nói, ngươi tên gì? Bệnh ôn, bất quá rất nhiều người đều quản ta gọi là Văn Đại Nãi Nãi. Bệnh ôn, Tần Nguyệt Sinh cau mày nói, gần nhất Thành Thanh Dương bên trong phong hàn. Ngươi biết không biết? Biết, biết, kia chính là ta để bọn nhỏ lan rộng ra ngoài. Bệnh ôn sợ hãi nói, nguyên lai kẻ cầm đầu chính là ngươi. Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt trừng lớn, không nghĩ tới mình liền như thế đánh bậy đánh bạc tìm đến Thành Thanh Dương trận này đột phát gió. Rét đầu nguồn, thông qua ép hỏi, Tần Nguyệt Sinh biết được, nguyên lai, những này quỷ tộc vì tìm kiếm được phong ấn chỗ, nghĩ ra rất nhiều biện pháp, mà để bệnh ôn dựa vào con muỗi trong bóng tối tản bệnh tình chính là trong đó một trong. Con muỗi loại này tiểu đồ vật, căn bản cũng không có người sẽ để ý, cho nên tản nổi bệnh tình đến, lại là tương đương thuận tiện thuận lợi. Theo Văn Đại nãi nãi nói, lần này Thành Thanh Dương tới không ít lợi hại quỷ tộc. Bọn hắn năm ôn năm tai là cùng một bọn, nhưng là năm ôn bên trong có một cái gọi là hỏa ôn đã chết tại Dịch Tiên Sinh trong tay. Đối với cái này Dịch Tiên Sinh là ai? Thân phận chân thật là cái gì? Bệnh ôn lại là không biết chút nào, chỉ biết Dịch Tiên Sinh cái này người phi thường thần bí, cải trang cách ăn mặc giấu ở Thành Thanh Dương bên trong ở lại đã có rất nhiều năm. Lần này bọn hắn năm ôn năm tai hết thảy hành động toàn từ Dễ Tiên Sinh phụ trách chỉ huy. Xác định không chiếm được càng nhiều tình báo về sau, Tần Nguyệt Sinh lợi dụng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một đao đem bệnh ôn chém thành hiếm nát. Giống bệnh ôn dạng này quỷ tộc, mặc dù năng lực thực chiến không cường đại, nhưng chỉ cần để nó phát huy, uy hiếp tai họa ngầm không có chút nào thua kém những cái kia năng lực thực chiến bạo dạp quỷ tộc. Cho nên Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là lưu nó không được. Lần này bệnh ôn tản vẫn chỉ là phong hàn mà thôi. Nếu là lần sau lại phát ra cái gì nghiêm trọng hơn tật bệnh, Thành Thanh Dương diệt thành đều chẳng qua là mấy ngày sự tình. Giết chết bệnh ôn về sau, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp lựa chọn phân giải, nhưng lại cũng không có thu hoạch được đến cái gì có giá trị đồ vật. Lập tức Tần Nguyệt Sinh liền thừa dịp nơi đây tình huống còn không có bị người phát hiện, lập tức rời đi Tôn Phủ, Thiên Tiên Các, tầng cao nhất. Âu Dương Hạo Thần cầm một bầu rượu ngóng nhìn Thành Thanh Dương cái nào đó phương hướng. Hôm nay địa chấn, toàn thành người đều biết được. Nhưng khi đó chính ở vào chỗ cao Âu Dương Hạo Thần thì nhìn đến những cái kia hành tẩu trên đường phố dân chúng không thấy được một màn. Khói đen thăng thiên, nguyên lai phong ấn ở vào dưới mặt đất. Khó trách ta nói năm ôn năm tai tại Thành Thanh Dương các nơi tìm tòi lâu như vậy đều không có phát hiện đến phong ấn hạ lạc. Âu Dương Hạo Thần chậm rãi uống một hớp. Đại quỷ tôn bị phong ấn nhiều năm, phàm là có thể tiếp đón được một vị, liền có thể thực lực đại trướng, bằng thêm một cường lực giúp đỡ. Ta nếu là thành công, chỗ nào còn cần lại trốn ở nhân tộc cái này một phương thành nhỏ ở trong. Âu Dương Hạo Thần hai mắt càng thêm màu xanh sẫm, hai tay cũng không khỏi kích động run rẩy lên. Xuân Đào, lập tức liền có một váy ngắn thiếu nữ từ ngoài phòng chạy vào. Tiên sinh có cái gì căn dặn? Đi thông chi mấy tên kia, để bọn hắn đêm mai tại trong thành tứ phương đường cái chờ ta. Đến lúc đó chính là giải khai phong ấn, phóng xuất ra đại quỷ tôn nhóm thời điểm. Phải, Thanh Phong đạo sĩ tại khách sạn trong gian phòng đi tới đi lui. Cùng hắn cùng nhau xuống núi mấy cái sư huynh đệ ngồi tại bên cạnh rất bất đắc dĩ nói ra. Thanh Phong sư huynh, ngươi liền lại chớ đi, nhìn đầu ta choáng, ngày đó đi núi trong quán mấy vị kia đại nhân một mực không muốn gặp chúng ta. Trình gia phủ trạch phụ cận cũng đã thành cấm khu, chúng ta còn không thể nào vào được. Phong ấn tại quỷ tộc nhìn chằm chằm hạ tùy thời đều có bị mở ra phong hiểm. Ngươi nói ta cái này trong lòng có thể không vội sao? Ta trong lòng quính lên liền muốn loạn động, điểm ấy các ngươi cũng không phải không biết. Chuyện lần này nghiêm trọng như vậy, vì cái gì quán chủ hắn không tự mình xuống núi đâu? Một đạo sĩ buồn bực hỏi, tự nhiên là tại chuẩn bị có thể đối phó những cái kia quỷ tộc. Thậm chí là vạn nhất đại quỷ tôn thật được thả ra thủ đoạn, quán chủ chỉ là để chúng ta xung phong đi đầu xuống núi điều tra tình huống. Chờ hắn đến về sau, tự sẽ dẫn đầu chúng ta hành động. Hy vọng như thế, Thanh Phong đạo sĩ đột nhiên đứng vững bước chân. Vị kia Tần gia thiếu gia tựa hồ tại quan phủ ở trong có địa vị không nhỏ. Không bằng chúng ta ngày mai liền đi Tần phủ bên trên bái phỏng đi. Nếu là có thể đạt được hắn trợ giúp, chúng ta nói không chừng liền có thể tiến vào Trình gia phủ trạch. Hiểu rõ đến trước mắt chỗ kia phong ấn là một cái tình huống như thế nào. Buông lỏng tình huống như thế nào. Từ cái khác các đạo sĩ đáp lại nói. Hết thảy đều từ Thanh Phong sư huynh làm chủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,